Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Isteria thích nàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu, Taran Mew thật là quá thú vị rồi. Isteria nhét trong miệng đầy kẹo, trong ngực còn ôm một đống lớn, vừa hàm hồ không rõ khen ngợi. Một bên ở Taran Mew thành trung tâm trấn quảng trường trong thị trường đi xuyên. Từ đầu chí cuối, vậy đôi màu bạc trong mắt con mắt đẹp, liền không rời đi bày la liệt hàng hóa hàng tủ. Nàng đã tới nơi này 2 ngày, bởi vì cái đó gọi cái gì, Dark Moon Fair, đúng, chính là cái danh tự này. Bởi vì đoàn xiếc thú còn chưa mở nghiệp. Nói là cần phải mấy ngày thời gian sửa sang lại chơi trò chơi dụng cụ. Cho nên Isteria không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở tòa thành này trấn tùy tiện đi dạo một chút, không muốn đi dạo một vòng chính là 2 ngày. Căn bản là không dừng được. Đối với nàng một cái như vậy quê nhà xa tại thế giới một đầu khác ám dạ tinh linh mà nói. Loài người thành trong trấn hết thảy đều là mới lạ vô cùng. Thỏa mãn cực lớn liền tò mò của nàng lòng. Đường xa tới các thương nhân chạy xe ngựa. Đi tới nơi này tỏa có mấy ngàn dân thành trấn nhỏ. Tại thị trường bày dậy gian hàng. Đầu bán ra từ đại lục các nơi mang tới mới lạ đồ chơi. Nghe nói thật là nhiều người đều là đi thuyền từ phía nam Nam Hải trấn trên bờ. Sau đó mướn xe ngựa tới chỗ này. 2 ngày kế tiếp. Isteria lữ điếm trong phòng đã chất đầy sắc thái tươi đẹp, dị vực phong cách tràn đầy loài người quần áo trang sức. Ngả lộ ân ở trên cao, những cái kia quần áo thật là quá tốt xem rồi. Isteria còn mua một kiện màu trắng sữa buộc ngực y, bất quá mặc thử sau này nàng liền không hiểu nổi. Tại sao loài người người phụ nữ sẽ thích loại này chặt bó chặt ở trên ngực quần áo? Căn bản là không thở được mà. Ám dạ tinh linh từ không cần loại vật này tới nổi lên mình vóc người. Hơn nữa, dù là nhất số lớn buộc ngực y, Isteria với mặc không dưới, ngắn chỉ là một mặt. Trọng yếu nhất chính là quá nhỏ. Trừ cái này ra, nàng còn ăn lần Taran Mew món ăn ngon ăn vặt, nhất là những cái kia có thể ngọt vào người trong lòng no bụng và mứt hoa quả. Còn có thể cầm bao ở bên ngoài gạo giấy vậy ăn chung rơi xốp giòn đường. Và có đủ mọi màu sắc túi đựng cây gậy đường hà. Chính là nàng trong miệng những thứ này. Chuyển qua trung tâm quảng trường cái đó uy vũ binh lính pho tượng suối phun. Isteria đi tới một cái quen thuộc gian hàng. Đeo khăn choàng bà chủ đang đơn sơ lò bếp phía sau bận rộn. Đem làm liệu và phối thức ăn dầm bể. Ném vào ừng ực đô mạo phao trong nồi, một hoa mỹ vị thịt heo rừng cũng nhanh ra nồi, câu được người thèm ăn mở toang ra. Gian hàng phía sau có mấy tờ tiểu mộc bàn, ngồi đầy mới vừa kết thúc cho tới trưa nặng nhọc nông vụ thuê nông. Bà chủ còn nhỏ nhi tử, đang giúp mẹ mình trợ thủ, quơ giòn chảm cốt đao, cắt chi mới mẻ heo rừng sườn xếp, không sai. Cắt chi, đối với Isteria mà nói, cái này quá tàn nhẫn. À, Isteria tiểu thư, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Bà chủ vừa thấy được Isteria, liền nhiệt tình xông lên nàng chào hỏi. Những cái kia thực khách nghe tiếng buông xuống chén canh, rối rít đối với nàng ném tới ánh mắt tò mò. Làm được Isteria trên mặt bay lên lau một cái đỏ thấm. Lỗ tai dài vậy hướng sau lưng gánh, sinh sống ở nơi này chất phác mọi người, lúc nào gặp qua ám dạ tinh linh à? Cho dù đã ở tòa thành này trấn đợi 2 ngày, nhưng Isteria vẫn là rất khó khăn thói quen loại này không chỗ nào không có ở đây tò mò xem xét. Vẫn là như cũ sao? Vây quanh khăn che đầu, ông chủ mập mạp nương cười lên đặc biệt cùng ái. Isteria gật đầu một cái, nghiêng người hết sức để cho trong ngực kẹo không té xuống. Từ trong túi quần mò ra mấy đồng bạc và một cái túi vải lớn tử, bỏ vào nhóm bếp, thật là một cô gái hiền lành. Bà chủ đánh rớt trên tay rau vỡ nát mà. Từ bếp phía dưới đài bưng ra nóng hổi lớn nồi đun nước. Đậy nắp nồi lại, bỏ vào vải trong túi. Còn thuận tay nhét mười mấy bánh bột đi vào. Tao Sen, mau giúp ám dạ tinh linh tiểu thư bắt được dân tị nạn trong trại đi. Nàng một người cầm không nhúc nhích, không cần rồi. Chính ta là được. Cảm ơn bà chủ. Qua một lát ta sẽ đem nồi đun nước trả lại. Isteria cự tuyệt bà chủ ý tốt. Đưa ra vậy chỉ có thời gian nhỏ yếu cánh tay. Liền tại tất cả người giật mình trong ánh mắt. Xốc lên nặng nề túi vải rời đi. Nàng xe chạy quen đường xuyên qua thị trường và dày đặc nhà dân. Đi mười mấy phút, rốt cuộc đã tới thị trấn góc Tây Nam dân tị nạn doanh. Dân tị nạn trong trại đều là từ Lordaeron chạy nạn mà đến người cơ khổ. Số người đại khái ở 2000 trên dưới. Bọn họ ở trong chiến tranh sống lang thang. Đáng thương cực kỳ, nhất là những cái kia mất đi phụ mẫu cô nhi. Khi lần đầu tiên thấy những thứ này đứa nhỏ trong suốt cặp mắt lúc, Isteria liền biết mình phải làm những gì mới được. Theo ta niệm, Anduin Lothar còn chưa tới dân tị nạn doanh. Isteria nghe được cái đó cũng như chim đỗ quyên vậy thanh thúy êm tai thanh âm. Isteria dịch chân dừng bước, thưởng thức cái đó bị khắp người chỗ vá dân tị nạn doanh các cô nhi vây ngồi ở trung ương. Đang chung một chỗ nhỏ trên bảng đen viết viết hoa hoa. Dạy bọn nhỏ biết chữ đi học ôn hòa đẹp người đáng yêu. Nàng có một đầu màu vàng kim mái tóc dài, gầy teo yếu ớt, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Trên mặt không lúc nào không treo mỉm cười. Khóe miệng còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Isteria thật là quá thích nàng. Nàng kêu Avena, nhà ở Taran Miu ngoại ô. Là một dịu dàng hiền lành con gái nhà nông trẻ con. Nàng vậy một mực đang giúp những thứ này cô nhi. Hai người chính là vì vậy làm quen. Mặc dù mới biết hai ngày, nhưng mỗi lần thấy Avena, Isteria cũng có loại muốn cầm nàng thon nhỏ thân thể ôm vào trong ngực rung động. Nàng thật tốt thích cái cô gái này à. Anduin Lothar, bọn nhỏ cùng kêu lên thì thầm. Bập bẹ non nớt thanh âm, chọc thủng răng đầy chiến tranh khói mù, giống như một đạo ánh mặt trời, rơi xuống cái này phiến chịu đủ chiến tranh tàn phá đất đai. Tốt lắm, có ai có thể theo ta nói một chút Anduin Lothar đại nhân sự tích? Avena đặt câu hỏi, ta biết, lập tức có cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu chú bé giơ tay. Lạc Tát đại nguyên soái đến từ vương quốc Stormwind, đã từng dẫn liên minh đánh bại tà ác người thú, bảo vệ gia viên chúng ta. Hắn là ally tìm huyết mạch sau cùng người thừa kế. Vương quốc Stormwind thiết ngựa huynh đệ hội hội trưởng, ám dạ tinh linh tỷ tỷ tới rồi. Có đứa nhỏ chú ý tới đứng ở cách đó không xa Isteria. Cắt đứt chú bé chính xác trả lời. Bọn nhỏ đồng loạt quay đầu. Thầy ám dạ tinh linh thiếu nữ sau đó lập tức ném xuống lão sư chạy qua tới vây quanh Isteria. Nhảy cà tưng hoan hô lên. Có kẹo ăn rồi, có kẹo ăn rồi. Ăn cơm trước, ăn nữa đường, có được hay không? Isteria sờ bọn nhỏ đầu, cười đi tới bị Avena làm giảng đài bàn nhỏ trước. Cầm túi vải tử và kẹo đống đi lên. Mặc dù có quân đội duy trì trật tự, mở kho giúp nạn thiên tai, các dân tị nạn ăn no không thành vấn đề, nhưng chỉ là một ít liền bánh mì và cháo loãng, là hoàn toàn không cách nào thỏa mãn bọn nhỏ dinh dưỡng nhu cầu. Isteria mỗi ngày đều sẽ mua được ngon miệng thức ăn, cho những thứ này cô nhi khai tiểu táo, nàng là một chủ nghĩa ăn chay người, bất quá cũng không ghét thịt để ăn người chủ nghĩa. Bởi vì Zaza Fenbro Starkem đã từng nói, mỗi một cái động vật cũng là lớn tự nhiên tuần hoàn một số. Lang và gấu cũng cần đi săn và ăn uống. Mỗi một loại động vật đều có thể là tân sinh sinh vật thức ăn. Đây là vua rừng rậm Scenarios truyền thụ cho Zaza đạo sư. được kính trọng đại Druid Malfurion Stormrick khóa thứ nhất, liên quan tới đại tự nhiên thăng bằng khóa thứ nhất. Cảm ơn ngươi, Isteria tiểu thư, Avena ôn nhu nói cảm ơn, nhàn nhạt cười một tiếng, hai cái đáng yêu lúm đồng tiền sâu hơn. Ánh mặt trời tựa như cũng ở đây, nàng trong nụ cười càng lộ vẻ sáng rỡ. Isteria cùng nàng đối mặt 2 giây, sau đó mặt xoạt một chút hồng thấu, luống cuống tay chân mở ra túi vải tử, cầm ra thịt heo rừng canh nồi đun nước và chén canh. Là bọn nhỏ múc đứng lên, Avena vội gia nhập vào, đứng ở bên cạnh nàng, bóp bể bánh bột ngâm ở chén canh bên trong. Ám dạ tinh linh chỉ cảm thấy được trong lồng ngực lộc con nhảy loạn, tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Cuối cùng bọn nhỏ ăn như hổ đói, thật nhanh ăn xong rồi dinh dưỡng 10 phần thịt heo rừng canh, thậm chí đem chén canh cũng liếm một lần. Isteria cố gắng chấn định, cầm mang tới kẹo cũng phân cho bọn nhỏ. Mới vừa muốn cùng Avena nói gì, đột nhiên thì có một cái đứa nhỏ từ đàng xa chạy tới. Quơ tay nhỏ bé gào thét nói, Dark Moon Phe mở cửa, đoàn xiếc thú mở cửa. Bọn nhỏ mặt đầy kinh ngạc vui mừng lẫn nhau xem. Lại xem một mặt bất đắc dĩ Avena. Không tới một lát liền chạy cái vô ảnh vô tung. Đám này đứa nhỏ, thật là, nhỏ trước tấm bảng đen chỉ còn lại có Isteria và Avena 2 người. Ngươi có muốn hay không đi đoàn xiếc thú xem? Isteria đỏ mặt, tiếng như nhỏ con muỗi. Avena đang thu thập giảng bài dùng phấn viết và sách giáo khoa. Nghe vậy xoay người lại, lộ vẻ được có chút do dự. Cau mày nói, trong nhà còn có làm ruộng. Ta, không quan hệ, sau khi trở về ta có thể giúp ngươi. Ta cũng sẽ may. Isteria rất sợ Avena sẽ cự tuyệt. Lấy dũng khí, bắt lại nàng mềm yếu không xương nhỏ non tay nhỏ bé. Không nói lời nào liền kéo nàng hướng trong trấn đi tới. Được rồi, ngươi đáp ứng ta ác, nhưng không cho đổi ý. Nghe bên tai Avena chuông gió giống vậy dễ nghe tiếng cười. Đỏ mặt giống như là chín mùi trái táo, Isteria cảm thấy mình thật là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất, ám dạ tinh linh. Đáng chết, cái đứa nhỏ này làm dơ ta áo choàng. 2 người mới vừa đi tới xếp dậy lớn hàng dài đoàn xiếc thú cửa, liền nghe gặp trước đội ngũ bưng truyền đến nam tử tức giận gầm to. Vội vàng liền nói mượn qua, gạt ra đám người đi tới phía trước, xuyên thấu qua dày đặc đám người khe hở. Isteria thấu, mới vừa trả lời Avena đặt câu hỏi cái đó chú bé đang cúi đầu đứng ở một tên nhân loại quý tộc nam tử trước người. Trong tay siết chén canh, trong mắt cầu đầy nước mắt, hình như là phạm sai lầm gì, bẩn thỉu dân tị nạn. Người biết cái này áo choàng trị giá bao nhiêu tiền sao? Đây chính là từ vương quốc Stormwind mua được lên cùng chủ liệu. Cầm ngươi bán cũng không đủ 1 mét vuông thước chủ liệu tiền. Quý tộc nam tử nước miếng hoành bay, mặt đầy chán ghét chỉ chú bé mắng to. Chung quanh bình dân câm như hến, giận không dám nói gì. Bởi vì cái này quý tộc là Taran Mew Buran Tucker, chấn trưởng nhi tử Brett Tucker. Taran Mew đã từng là Otterac vương quốc đại quý tộc, Barov gia tộc quản lý bên dưới đất đai, do lãnh địa tổng quản Buran Tucker thay thế xử lý. Người này là cái chính cống sâu mọt, một mực cưỡi ở chấn dân trên đầu làm mưa làm gió. Đến mỗi Barov gia tộc phái người tới thu tiền mướn thu thuế, Buran Tucker liền làm ra một bộ làm hết bổn phận tốt tổng quản dáng vẻ. Đưa đi bọn họ sau đó, liền lại sẽ biến thành chuyện ác làm tuyệt nhân dân quỷ hút máu. Otterac vương quốc tiêu diệt sau đó, Barov gia tộc tất cả tài sản và lãnh địa cũng bị Lordaeron thu hồi tịch thu. Dân trong trấn vốn cho là Buran Tucker cũng sẽ bị miễn chức, rốt cuộc có thể có cuộc sống tốt. Cũng không biết Tucker làm sao vuốt thuận đại nghĩa nghiêm nghị Lordaeron quan viên. Lắc mình một cái, thành Lord Darren phía chính phủ bổ nhiệm Taran Mew trấn trường. Cuộc sống khổ vẫn là một mắt nhìn không thấy bờ. Chuyện tốt vô song họa không đến một lần. Lord Darren vương quốc bị sa đọa vương tử Atha hủy diệt sau đó. Hillbred đồi núi lâm vào hỗn loạn không chính phủ tự trị trạng thái. Trên danh nghĩa tuy do quân đội thay thế quản hạt, nhưng quân đội đã sớm bị vong linh làm được bể đầu sứt chán. Căn bản là không có tinh lực quản lý mảnh đất này. Vì vậy Buren Tucker chấn trưởng quyền thế, cũng không bị át chế nhanh chóng bành trướng. Hắn thuộc hạ còn có hơn 100 số chỉ sẽ đem đao kiếm chỉ hướng người mình lãnh địa vệ binh. Động một chút là lấy, nhiễu loạn trật tự tội, dẫn độ dám can đảm lên tiếng phản đối chính sách tàn. Bảo chấn dân, đưa vào nhăn nhíu bẩn thỉu hầm giam, đóng một cái 10 ngày, thời gian chỉ cho nước uống không cho thức ăn, còn sống đi ra có thể lưu lại nửa cái mạng cũng không tệ. Ai không sợ một cái như vậy cùng hung cực ác chấn trưởng. Thấy chấn trưởng con một Brett Tucker, lại là được đi vòng, nếu không vạn nhất đụng phải vị đại thiếu gia này, nhất định là không ăn nổi bao đi. Bẩn thỉu, chán ghét, các ngươi những dân tị nạn này chính là con giòi, người cùng khổ trùng. Brett Tucker dùng sức phủi áo choàng lên ô tích, cao giọng đối với bên cạnh thủ hạ nói, mau làm cho ta hết nó. Vì vậy mấy người đại hán kia vội vàng tiến lên, lại là xoa nắn lại là vỗ vào, có thể làm sao cũng không cách nào giết áo choàng lên khối thịt kia canh lưu lại ô tích. Chú bé đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt phẫn hận đánh giá trước mắt quý tộc. Cặp mắt cơ hồ phun ra lửa, còn dám xem ta? Brett Tucker giận không chỗ phát tiết, quơ giòn cánh tay, trực tiếp cho chú bé một cái tát. Thằng bé trai má phải nhất thời sưng đỏ đứng lên, nhưng kéo căng gương mặt, không để cho nước mắt té xuống. Isteria và Avena rốt cuộc chui ra đám người. Avena đem chú bé kéo vào trong ngực, đối với Brett Tucker nói xin lỗi. Đại nhân, nể tình thánh quang phân thượng, cầu ngài thả qua cái này đứa nhỏ đi. Đối với một cái nhu nhược cô gái mà nói, có thể vào lúc này đứng ra bảo vệ chú bé, cũng đã là cực lớn dũng khí. Nàng cũng muốn cầm Blet vậy tấm thiếu đánh mặt nện thành đầu heo. Nhưng quyền thế ngập trời Tucker chấn trường, làm sao sẽ cho phép chuyện này phát sinh đâu? Xung động ngược lại sẽ hại đáng thương này đứa nhỏ, nên nói xin lỗi là hắn. Người căn bản không cần nói xin lỗi. Avena, Isteria đứng ở Avena trước người, đẩy ra Blet, chặt chặt nắm Avena tay nhỏ bé. Đem nàng kéo đến mình sau lưng, vây xem bình dân trong lòng lộp bộp một chút, thầm nói dị tộc cô gái làm sao như thế xung động. Hư hư, Tucker chấn trưởng hàng năm lạm dụng uy quyền, đã để cho bọn họ đáy lòng sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Mọi việc có thể lui thì lui, có thể nhịn được thì nhịn, đã sớm chết lặng không chịu nổi. Brett Tucker lảo đảo lui về phía sau, bị thủ hạ đỡ, có thể hắn không những không có tức giận, ngược lại mặt đầy vui mừng đánh giá trước mắt cái này hai cái người đẹp. Cái này vóc người cao gầy tím da mỹ nhân, và cái này trong sáng tóc vàng tiểu mỹ nhân, là đánh ở đâu ra? Nóng này còn thật lớn. Ha ha, Blade dùng ngón tay về bị xử lý một tia không qua loa tóc mai. Ánh mắt ở hai người ngực và trên đùi dao động không chừng. Không che giấu chút nào mình xấu xa hạ lưu. Con người một chuyển, nói, người đâu? Các nàng là vong linh gian tế, dính líu tối tăm thông quân đoàn Skirt, uy hiếp Taran Mew mấy ngàn chấn dân sinh dân tài sản an toàn. Là tội vô cùng đại ác tội phạm, bắt hết cho ta. Người vây xem đã ở làm cho này hai cái cô gái ngốc than thở. Ở Taran Mew, liền cái gì cũng tốt, chính là không muốn xen vào việc của người khác, nhất là dính dấp đến Tucker chấn trưởng một nhà, việc vớ vẩn. Lại càng không muốn gặp nghĩa dũng là, như vậy chỉ sẽ đem mình vậy nhập vào, Isteria cười lạnh một tiếng. Nàng cũng muốn xem người quý tộc này có thể cầm nàng như thế nào. Mấy cái đồ có hắn biểu hộ vệ mà thôi. Cũng chính là nhìn như dọa người. Thu thập hết bọn họ không phí nhiều sức. Tránh ra, đều tránh ra. Ngay sau đó, thì có quá nhiều vệ binh võ trang đầy đủ dã man đẩy ra đám người. Vây Isteria và Avena, ban đầu là mấy cái. Sau đó mười mấy, hai mươi mấy, dò xét vệ binh cũng tới. Isteria cổ họng trượt động một cái. Xinh đẹp màu bạc trong con ngươi thoáng qua vẻ lo âu. Nhiều người như vậy, nàng có thể không đánh lại. Thiếu gia, như vậy không tốt đâu. Có nhiều người nhìn như vậy đây. Bled sau lưng cái đó quản gia hình dáng. Đầu bóng loáng chứng giám người hầu kê vào lỗ tai nói. Hừ, sợ cái gì? Ở Taran Mew, ta nói chính là trời lý. Bắt lại, không nên để cho ta nói sau lần thứ hai. Bled vênh váo hống hách phất tay một cái. Các vệ binh rối rít vọt tới trước. Isteria che chở Avena, bị buộc không thể lui được nữa. Dừng tay, Hòa Nhã phái nam giọng xa xa truyền tới. Isteria thử tiếng nhìn, chỉ gặp một cái thật cao gầy teo huyết tinh linh là cái đó huyết tinh linh đoàn sứ giả phó sứ. Tên gì cái gì? Ang ma thần con chim gì huyết tinh linh gạt ra đám người đi vào. Sau lưng còn đi theo một người Dalaran pháp sư. Và một người mặc phong phú bản giáp loài người sĩ quan. Isteria đột nhiên cảm thấy Avena tay nhỏ bé căng thẳng. Nàng vội vàng quay đầu. Phát hiện Avena si ngốc nhìn cái đó huyết tinh linh. Đã một không thể động đậy được. Sao dung kiều. Xem hình Coriousters bằng https://gamepedia.com/wowpedia-d-8-choaostasz-jpg sau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ. Diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuincv.com/diu-tsu-tam-y-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.